Thần ma hệ thống, chương 280, liên tiếp bị tập kích một. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng xông qua phía 16 con hắc lân hung chư phát động công kích. Giơ súng lên bắn phá điên cuồng vào 16 con hắc lân hung chư. Viên đạn dày đặc bắn vào 16 con đầu hắc lân hung chư. Tuy không cách nào xé rách lân giáp dày đặc nhưng cũng vô cùng đau đớn. 16 đầu hắc lân hung chư tức giận công kích về phía Nhạc Trọng. Đối mặt với 16 con hắc lân hung chư giống như xe tăng xông tới thì Nhạc Trọng bỏ súng tiểu liên vào chữ vật giới chỉ và phát động kỹ năng ma. Viêm, một đoàn hỏa diễm nóng rực hiện ra trong tay của Nhạc Trọng và ngưng tụ áp xúc. Không ngừng ngưng tụ áp xúc và hình thành mũi kiếm 2 mét. Mấy lần chớp động thì Nhạc Trọng đã vọt tới trước người của hắc lân hung chư. Thân thể của hắn có hai cây gai xương bắn ra chèo chống thân thể. Hắn đem chuôi kiếm hỏa diễm này chém xuống, trực tiếp đâm thẳng vào hắc lân hung chư. Kiếm hỏa diễm này tiêu hao 50 điểm tinh thần lực và 20 điểm thể lực của Nhạc Trọng ngưng tụ mà thành. Muốn duy trì nó hiện ra thì mỗi phút hắn phải mất 10 điểm tinh thần và 3 điểm thể lực. Tiêu hao cực kỳ to lớn, đồng thời uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Cho dù là giáp của rắn nước biến dị cấp 2 cũng chém rách được. Text được lấy tại truyện phao. VN đầu của con hắc lân hung chư hung hăng xông vào hỏa kiếm thì dễ dàng bị lực công kích của hỏa kiếm này chém thành hai đoạn. Ở vết thương còn có dấu bị cháy. Một kích chém giết một đầu hắc lân hung chư thì gai xương của Nhạc Trọng duỗi ra. Kéo hắn nhảy lên đầu của hắc lân hung chư khác. Hắn một kiếm đâm vào đầu lâu của đầu kia hắc lân hung chư và phá vỡ đầu của hắc lân hung chư. Hỏa diễm mạnh mẽ thiêu sạch óc của nó. Sau khi trở thành người tiến hóa thì thực lực của Nhạc Trọng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như là trước khi trở thành người tiến hóa tuyệt đối không cách nào ngưng tụ ra hỏa kiếm uy lực mạnh mẽ như vậy. Sau khi chém giết hắc lân hung chư, Nhạc Trọng nhảy khỏi lưng của nó, phát động kỹ năng ảnh bộ. Hắn giống như quỷ mị sẩy bước về phía trước, hắn lại công kích qua đầu hắc lân hung chư khác, đồng thời hỏa diễm cũng chém lên con hắc lân hung chư này. Con hắc lân hung chư điên cuồng xông vào mũi kiếm của Nhạc Trọng thì trực tiếp bị hỏa kiếm chém thành hai đoạn. Nội tạng cùng đại lượng máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe lên người của Nhạc Trọng. Chúc mừng ngài tấn cấp lên cấp 41, đạt được 2 điểm cường hóa. Sau khi chém giết 3 con hắc lân hung chư thì âm thanh thăng cấp vang lên. Nhạc Trọng chính là người tiến hóa tinh thần, cường độ 2 thuộc tính. Mỗi khi thăng một cấp thì tinh thần lực, 1, cường độ thân thể, 1 cố định cường hóa. Trừ chuyện đó ra còn có 2 điểm cường hóa tự do. Nhạc Trọng nhanh chóng cường hóa trực tiếp 2 điểm này lên nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn trong chiến đấu thập phần mấu chốt. Hắn không có học qua hệ thống đao pháp, kiếm đạo, nếu như gặp cao thủ võ đạo thì hắn có thể bằng vào nhanh nhẹn và đủ loại kỹ năng tránh né. Trừ chuyện đó ra thì nhanh nhẹn làm cảm giác nguy hiểm của hắn phản ứng kịp thời. Nếu như nhanh nhẹn quá thấp, cho dù cảm giác được nguy hiểm cũng không phản ứng kịp. Sau khi Nhạc Trọng lựa chọn cường hóa xong thì thân thể nghiêng qua. Một kiếm chém lên đầu lâu của hắc lân hung chư khác. Chém ra một lỗ hổng lớn và não biến thành cặn bã. Tiêu diệt con hắc lân hung chư này xong, thân hình Nhạc Trọng chớp động xuyên qua đám cự thú điên cuồng này. Huy động hỏa kiếm vô kiên bất thổi này chém giết toàn bộ hắc lân hung chư còn lại. Thật là lợi hại, Tỷ Thanh Vũ dừng bước lại. Nhìn thấy Nhạc Trọng huy động hỏa kiếm không ngừng chém giết đám hắc lân hung chư kia. Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Những cự thú kia nàng đối phó vô cùng khó khăn đấy, không nghĩ tới Nhạc Trọng lại có thể dế hắc lân hung chư giống như tàn sát gà. Chém giết giống như tang thi bình thường. Nhạc Trọng sau khi chém giết 7 con hắc lân hung chư thì những con biến dị thú hung hãn này đã sinh ra lòng sợ hãi. Chúng lập tức bỏ chạy tư tán. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 42, đạt được 2 điểm cường hóa. Nhạc Trọng đuổi theo chém giết vài con hắc lân hung chư thì đạt được thăng cấp lần nữa. Nhanh nhẹn của hắn cũng tăng lên 80 điểm, hắn toàn lực phát động cũng có tốc độ gấp 8 lần người thường. Không được, nhất định phải tìm được thanh binh khí tiện tay mới được. chiến đấu như vậy quá hao tốn tinh thần và thể lực. Nhạc Trọng đem những con Hắc Lân hung chưa chém giết xua đuổi đi thì hỏa kiếm trong tay cũng tiêu tán không còn. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hỏa kiếm uy lực cực lớn nhưng mà tiêu hao cũng cực lớn. Chiến đấu gần một phút mà tinh thần của hắn tiêu hao gần 60 điểm. Cho dù hắn cường lực chiến đấu toàn lực cũng chỉ duy trì được trong 5 phút mà thôi. Lúc này thu hoạch đúng là không tệ. Nhạc Trọng nhìn thấy thi thể của đám Hắc Lân hung chư trên mặt đất thì trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lân giáp của 11 con Hắc Lân hung chư chế thành giáp da thì rất tốt. Dùng thân hình của 11 con Hắc Lân hung chư này thì có thể tạo ra giáp da cho một doanh. Những lân giáp của Hắc Lân hung chư biến dị này có thể ngăn cản được đạn súng máy hạng nặng oanh kích đấy. Một khi trang bị quân đội của Nhạc Trọng biến thành những giáp da này, tỷ lệ tử vong của bọn họ sẽ hạ thấp thật nhiều. Da rắn nước và da heo rừng này đã được chứng minh thật tốt trong chiến đấu. Đó là lân giáp của 11 đầu Hắc Lân hung chư quý giá. Sau khi chém giết còn có tuôn ra sách kỹ năng và hộp báo màu xanh. Sách kỹ năng cấp 3, sở trường súng ngắm, kỹ năng bị động, học tập kỹ năng này thì có thể có sở trường như một tay bắn tỉa lão luyện. Sách kỹ năng cấp 3, người sói cuồng hóa, kỹ năng chủ động, sau khi sử dụng kỹ năng này thì biến thành người sói. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10 điểm thể lực, 10 điểm tinh thần lực, biến thân người sói có thể tăng 6 thuộc tính lên thật lớn. Năng lực biến thân người sói này có quan hệ tới đẳng cấp người sử dụng. Điểm thuộc tính tăng lên tỷ lệ thuận với đẳng cấp. Bảo vật cấp 3, Thanh Phong Kiếm, đây là bảo kiếm cực kỳ sắc bén. Nhạc Trọng trực tiếp đem Thanh Phong Kiếm này ném cho Kỳ Thanh Vũ. Thay thế bảo vật cấp 2 đường đao trong tay của nàng. Sách kỹ năng người sói cuồng hóa ném cho Trác Nhã Đồng. Sở trường súng ngắm ném cho Đồng Hiểu Vân học. Tuy Đồng Hiểu Vân trở thành người tiến hóa, nhưng mà nàng thiếu đi năng lực chiến đấu của quân đội. Năng lực thao túng niệm lực của nàng đối phó người bình thường còn được. Nếu như đối phó quân đội thì chỉ cần một viên đạn bắn lén là giải quyết nàng được rồi. Sau khi học sở trường súng ngắm thì nàng liền có thể trở thành một tay súng bắn tỉa đỉnh cấp. Cho dù chiến đấu với quân đội cũng có thể. Về phần bản thân Nhạc Trọng có chữ vật giới chỉ là bảo vật cấp 6 trợ giúp. Chỉ cần súng ống đạn được sung túc thì hắn một mình có thể phá một binh doanh. Kết chương.